À, tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đầu hữu tập 26 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đang là đi tỉ thí giữa các tiểu gia tộc để tranh giành hai cái danh ngạch thôi. Thì hai người chiến thắng cuối cùng ở vị trí số 1 và số 2 sẽ là giành được hai cái danh ngạch này. Thì lúc này là tới phiên của một cái vị gọi là Cốc Liện, đệ tử của Lạc Nhật Tông, chưa tới phiên của Vương Vũ nữa. Cái vị đệ tử của Lạc Nhật Tông này trông có vẻ cũng rất là lợi hại ha. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 130, Chiến Thanh Hoa. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Dương huynh à, chờ ta một chút, ta đi rồi quay lại nha. Cốc Liện chắp tay chào Dương gia chủ, ung dung không vội bay ra khỏi thạch đài. Lúc này ánh mắt của Vương Vũ liếc về phía một cái tòa thạch đài khác. Nơi đó có một cái đạo nhân ảnh xinh đẹp đang đứng, trên khuôn mặt của nàng thoáng hiện ra một cái tia bất ngờ. Các hạ là đệ tử của Lạc Nhật Tông. Nữ tử váy lam nhìn kỹ đồ án hồng nhật trên ngực của Cốc Liện, nhẹ nhàng nhướng mày mà hỏi. Nàng chính là cái nữ tử nội môn mà Vương Vũ từng gặp cùng Cố Sư Bá cách đây không lâu trước đó, sau khi từ thế giới Lâm Tinh trở về. Tại hạ chính là Cốc Liện của Lạc Nhật Tông, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Cốc Liện dò xét nữ tử mấy lần, bất chợt mỉm cười hỏi lại. Bản cô nương Lý Thiên Kỳ, cái tên Cốc Liện này sao nghe có chút quen tai vậy? Nữ tử vái làm sau khi báo tên mình, trên mặt hiện lên một cái tia nghi hoặc. Có lẽ cái tên của tại hạ có chút hơi phổ biến chăng? Lý đầu hủ nè, xin mời. Cốc Liện nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, hai tay không có tất sắc, nhượng bộ ra hiệu cho nữ tử xuất thủ trước. Lý Thiên Kỳ thấy thế, trong lòng hơi có chút tức giận rồi, liền ném cái tia nghi hoặc ban nãy ra sau đầu. Nàng đưa tay đập vào cái túi da ở bên hông, lập tức từ bên trong đó bay ra một cái con tiểu xà có mang cánh, dài hơn một thước, toàn thân bích thanh, đang lượn vòng trên đỉnh đầu của nàng. Cùng lúc đó, nàng xoay tay một cái, trong tay áo liền xuất hiện thêm một cái cây quạt long xích hồng sắc. Vũ xà, yêu thú phong thuộc tính loại này cũng rất là hiếm thấy nha. Cốc Liện nhìn cái con tiểu xà mọc ra cánh kia, trong mắt thoáng hiện lên một cái chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc này, Lý Thiên Kỳ đã là bấm niệm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Đột nhiên, nàng mở ra miệng nhỏ, phun ra một cái đám hỏa diễm tinh tế. Đồng thời, quạt long trong tay của nàng bỗng quạt mạnh một cái. Hô! Từ quạt long, một cái dải xích hồng quang hà cuồn cuộn mà ra. Khi quang hà chạm vào cái đòn hỏa diễm kia, lập tức hóa thành một cái đòn liệt hỏa hừng hực cuồn cuộn hướng Cốc Liện mà tới. Thú vị nha, xem ra là Lý đạo hữu người có huyết mạch đặc thù, giúp gia tăng hiệu quả đối với cầu pháp hỏa thuộc tính à. Cốc Liện như là nhìn ra cái điều gì đó, mặt mỉm cười, đối diện tường lửa đang lao tới vẫn là không tránh không né đi. Một cái khoảnh khắc tiếp theo, cái đoạn liệt hỏa này xoay tròn hóa thành một cái tường lửa khổng lồ đổ xuống. Tuy nhiên, một cái đạo thân ảnh vẫn là thong dong bước đi giữa bên trong biển lửa, như thể đang dạo chơi nhàn nhã. Nữ tử phải làm chứng kiến cảnh này cơ hồ không tin vào mắt mình. Trong cơn kinh ngạc và tức giận, nàng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, thanh sắc tiểu xà trên đỉnh đầu của nàng ngửa cổ ra, mở miệng phát ra một cái thanh âm, đồng thời vỗ mạnh đôi cánh. Hô, sọt. Một cái luồng khí lưu từ đôi cánh của tiểu xà quạt ra, hóa thành cuồng phong bạo vũ, trắng sói cuồn cuộn lao tới. Mà cùng lúc đó, Lý Thiên Kỳ lại liên tục vung lên cây quạt long màu xích hồng trong tay, khiến cho hồng quang không ngừng tuôn ra ngoài, biến thành một cái đoàn liệt hỏa rực rỡ. Dưới sự kết hợp giữa cuồng phong và hỏa diễm, một cái trận liệt diễm phong bạo dữ dội hình thành, mang theo sức mạnh kinh hoàng, lao thẳng lên tận không trung. Tuy nhiên, khi chạm phải cái lớp quang tráo trên không trung kia, nó lập tức bị ngăn lại. Mà ngay lúc này liền xảy ra biến hóa rồi, phong bạo chuyển thành một cái tầng hỏa vân đen đỏ dày đặc, cuồn cuộn ép xuống vị trí Cốc Liện đang đứng. Cả diễn võ tràng ngay lập tức biến thành một cái hỏa lò khổng lồ, nhiệt độ tăng cao tới mức đáng sợ. Toàn bộ khu vực này bị nhuộm thành một cái màu sắc đỏ rực, và những cái viên đá trên mặt đất cũng bắt đầu nóng chảy, trở nên mềm nhũn ra. Nho sinh lơ lửng ở phía trên không trung nhìn cảnh tượng này, chân mày nhíu chặt. Hắn đưa tay điểm xuống một cái, kích hoạt cấm chế, khiến cho là phiên kỵ ở bốn phía phát ra thanh âm ong ong, làm cái lớp quang tráo thêm một phần vững chắc hơn. Đây chính là uy lực của phong hỏa dung hợp à, trách không được cái vị tiền bối ở tàng kinh cát từng khuyên ta nên chọn con đường giao hòa giữa phong và hỏa. Ở từ xa, Vương Vũ quan sát cảnh tượng trước mắt không khỏi là âm thầm thán phục, trong lòng cũng là nhanh chóng hiện lên hàng loạt ý niệm rồi. Đúng là chân chính đệ tử nội môn của tứ thượng môn mà, với uy lực công kích như thế này, một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường sao có thể chịu nổi. Âm Linh luôn đứng cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn không rời, miệng lẩm bẩm đầy kinh ngạc. À, đúng là rất khó chống đỡ nghe, nhưng có vẻ như Cốc Luyện đã là chống đỡ được rồi. Vương Vũ quan sát tại trung tâm của liệt diễm phong bạo, cái nơi cuồng phong và hỏa diễm giao hòa mạnh mẽ nhất kia, trong ánh mắt của hắn ánh lên một cái sự sắc bén, khóe miệng thoáng nở ra một cái nụ cười cổ quái. Vương Vũ sau khi mở ra hình thức siêu tầng đồng bộ, phong hỏa chi lực hóa thành hắc hồng sắc hỏa vân, hoàn toàn không thể nào ngăn cản tầm mắt của hắn mảy may. Trong tầm mắt của hắn lúc này, Cốc Luyện toàn thân sáng lên một cái tầng xích hồng sắc quang tráo. Trên mặt ngoài của quang tráo, 12 cái mai ngân sắc linh văn không ngừng lóe lên. Mỗi một cái đạo linh văn lại là lúc lớn lúc nhỏ, điên cuồng hấp thụ hỏa diễm chi lực từ bốn phía. Hỏa vân tựa như là khủng bố, không thể nào ngăn cản, vậy mà chỉ trong mười mấy cái hơi hô hấp, nó đã cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh rồi. Ngược lại, quang tráo trên người của Cốc Luyện lại càng thêm xích hồng như lửa. 12 cái mai ngân sắc linh văn kia dường như là ăn no nê, kích thước lớn hơn mấy lần so với trước kia, chiếm cứ gần như hơn phân nửa bề mặt của quang tráo rồi. Lý Thiên Kỳ ở đối diện vừa nhìn thấy cảnh này gần như là không dám tin vào mắt mình, hai con ngươi trừng to hết cỡ. Ngay lúc đó, nam tử ở phía đối diện chỉ là bóng quyết của hai cái, miệng niệm chú ngữ. Bên trên quang tráo, 12 cái mai ngân sắc linh văn đồng thời phun ra từng cái sợi hồng quang, lập tức tụ tập trước người của Cốc Luyện, hóa thành một cái khỏa xích hồng sắc quang cầu. Quang cầu ban đầu chỉ là to bằng nắm tay trẻ em, nhưng mà ngay sau đó, hồng quang liên tục đốt vào, trong nháy mắt đã là biến thành lớn cỡ đầu người, lại còn không ngừng lớn lên. Nữ tử Vải Lam ở đối diện khẽ quét thần thức qua, cảm nhận được khí tức kinh người ở bên trong xích hồng quang cầu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng la lên một tiếng. Ta nhận thua! Cốc Luyện cười khẽ, thu lại pháp quyết trong tay, quang cầu và quang tráo ở trên người của hắn đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất đi. Ở trên cao không, Lưu Minh chứng kiến cảnh này sắc mặt hơi dao động, nhưng vẫn tuyên bố Cốc Luyện là thủ thắng, đồng thời gỡ bỏ cấm chế đi. Cốc Luyện và đối thủ lần lượt bay ra khỏi thạch đài. Bên trên các thạch đài khác, những người thuộc đông đảo gia tộc tu tiên nhìn về phía Cốc Luyện dán mắt hoàn toàn khác biệt rồi. Có kẻ thì mặt mày ngơ ngác, cũng có người biểu lộ đầy hoảng sợ. Không biết ai đó chợt nói là pháp thuật 12 mã linh văn. Ngay lập tức đám người khắp nơi đều là xôn xao ồn ào. Mà nguyên bản luôn đứng phía sau lão giả tóc bạc của Tất gia, Thanh Hoa thượng nhân lúc này nhìn theo bóng lưng của Cốc Luyện, lần đầu tiên trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Mà ngay tại bên trên một cái tòa thạch đài khác, phía sau một cái nam tử trung niên mặt mày u rũ, là một cái đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng kề vai nhau. Nam tử này khoảng 25-26 tuổi gì đó, thân thì mặc áo da có hoa văn, dáng người gầy trơ như là con khỉ, với khuôn mặt thì mỏ nhọn hàm khỉ, hai tay dài quá gối, sau lưng còn cõng theo một cái cây côn màu vàng. Nữ tử thì khoảng vừa mới đôi mươi, cặp mắt hoa anh đào, làn da trắng trẻo, dung mạo xinh đẹp, thân vận váy dài màu phấn hồng, từng cái cử chỉ hành động của nàng đều toát lên một cái vẻ phong tình vạn chủng. Đại kiên nè, người này có thể phóng thích ra pháp thuật nhập giai 12 mai linh văn theo thứ tự danh sách, trận tiếp theo rất có khả năng người sẽ đối mặt với hắn nè, người liệu có đối phó được người này hay không đây? Trung niên nam tử nhịn không được quay đầu hỏi nam tử trẻ tuổi kia. Phương tiền bối yên tâm đây, người này dù có chút bản lĩnh nhưng rõ ràng chỉ am hiểu về pháp thuật thuộc tính hỏa mà thôi. Giới linh viên chi thể của ta, làm sao hắn có cơ hội thi diễn cả? Một chiêu này đối mặt là đủ để đánh bại hắn đâu. Nam tử mỏ nhọn hàm khí nghe vậy không chút để tâm, trả lời đầy tự tin. Đúng vậy à, phụ thân, Thạch Lang đã là thức tỉnh huyết mạch thông tí linh viên, hơn nữa còn đồng thời thức tỉnh hai cái loại thiên phú, đối phó một cái tên đệ tử lạc nhật tông tầm thường thì có vấn đề gì đâu. Nữ tử mỹ mạo ở bên cạnh cười khẽ, vừa nói vừa nhìn Thạch Kiên với ánh mắt tràn đầy sùng bái đầy. Thạch Kiên thấy thế càng là ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy tự mãn, như thế mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của hắn à. Cũng đúng nha, với bản lĩnh của Hiền Thất đây, tiến vào hai cái bài danh cuối cùng, đoạt được danh ngạch của một cái linh mạch chắc chắn không thành vấn đề rồi. Ta là người giữ chữ tín nha, chỉ cần ngươi giúp phương gia chúng ta đoạt được danh ngạch linh mạch, ta sẽ gả Diễm Nhi cho Hiền Thất à. Phương gia chủ không chút do dự cam kết. Nghe vậy thì Thạch Kiên đại hỉ, vỗ ngực liên tục đảm bảo chắc chắn không có vấn đề. Hỏa viêm trấu. Lúc này Vương Vũ nhìn theo bóng lưng của Cốc Liễn, người vừa bay trở về bên cạnh của Dư gia chủ. Trên mặt của hắn tự như bình thản, nhưng trong lòng lại là cuồn cuộn sóng lớn, khó lòng yên ổn rồi. Vừa rồi cái môn pháp thuật 12 mai linh văn mà đối phương thi triển, những người trong tu tiên gia tộc có lẽ là không nhận ra, nhưng bản thân của Vương Vũ hắn, người từng tu luyện cái môn pháp thuật này, làm sao mà có thể không nhận ra đây. Thế nhưng hỏa viêm tráo mà Cốc Liễn phóng thích ra lại hoàn toàn khác biệt so với hắn à. Không chỉ pháp văn ở bên ngoài có một cái màu ngân sắc nhàn nhạt, mà nó còn có khả năng hấp thụ hỏa diễm chi lực và phản kích lại đối thủ, uy lực hiển nhiên cường đại gấp bội rồi. Vương Vũ lúc này im lặng trầm tư không nói gì, mà quay lại với tình huống tỉ thí. Sau một tiếng phân phó của Lưu Minh, tên nam tử mỏ nhọn hàm khỉ tên là Thạch Kiên kia đã mang theo cái cây côn màu vàng của mình nhảy vào trung tâm của diễn võ tràng. Đối thủ của hắn thì chính là một cái tráng hán cao lớn vạm vỡ, tay cầm một cái thanh cự nhận lớn ngang người trưởng thành. Nhưng khi trận chiến vừa mới bắt đầu, Thạch Kiên đã nhanh chóng tung người nhảy vọt lên không trung. Chỉ với hai cái cú nhào lộn trên không, hắn mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện ngay phía trên đầu của tráng hán, trực tiếp vung côn đánh xuống như là sấm sét. Tráng hán kia bị uy lực kinh người làm cho trở tay không kịp, không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào, hắn chỉ đành giơ cự nhận trong tay lên đỡ. Oanh oanh oanh, ba cái thanh âm nổ lớn như là sấm rền giữa trời quang. Cú đập thứ nhất của Thạch Kiên làm hổ khẩu trên hai tay của tráng hán rạn nứt đi, mặt đất dưới chân của người này cũng là nát vụn. Cú đập thứ hai trực tiếp khiến cho cự nhận trong tay của tráng hán bị uốn cong xuống luôn. Hai tay của tên này tê dại, bắp chân càng là lún sâu vào bên trong cái đống đá vụn kia. Cú đập thứ ba khiến cho cự nhận bị đánh bay ra ngoài, thân thể của tráng hán mềm nhũn không còn một chút khí lực. Hai chân của hắn lúc này đã là chìm hẳn vào mặt đất rồi. Tráng hán lập tức mặt tái nhợt không còn chút máu, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Thạch Kiên thấy vậy thì dương dương đắc ý, cõng theo cái cây côn gỗ ở trên vai, quay đầu liếc nhìn thạch đài nơi Phương gia đang ngồi. Tại thạch đài của Phương gia, cha con của Phương gia chủ nhìn thấy cảnh này, mắt mày đều là tràn ngập tươi cười. Tuy nhiên, ở các nơi thạch đài khác, đám tu tiên gia tộc không khỏi xôn xao bàn tán. Rất nhiều gia chủ trên mặt đã là lộ ra một cái vẻ đắng chát vô cùng. Vương Vũ nhìn theo bóng lưng của Thạch Kiên, trong lòng bất giác cảm thấy hơi rét lạnh à. Người này không chỉ là liên hoàn ba côn lực đạo phi thường lớn, mà còn khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là động tác kia của hắn à. Giống như là một cái con viên hầu nhảy vọt, hắn vừa nhảy một cái đã tạo ra tàn ảnh, lại có thể vượt qua khoảng cách xa tới như vậy trong nháy mắt rồi. Vương Vũ sờ sờ cầm, trong lòng thầm suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới tứ thú đồ và viên khiếu tứ thức kia, không khỏi cảm thấy mong chờ hơn bao giờ hết à. Tiếp theo thì là những trận tỉ thí khác, nhưng rõ ràng rất nhiều tu tiên giả thượng trạng có vẻ không tập trung nữa rồi. Một số người chỉ lên múa máy vài đường pháp thuật hoặc là làm vài cái động tác có hình thức, rồi chủ động nhận thua. Những cái trận đấu vì thế mà kết thúc cũng rất là nhanh chóng. Hiển nhiên, cái sự cường thế biểu hiện của cái nhóm người như là Cốc Liễn trước đó đã khiến cho những cái tu tiên gia tộc tự nhận là thua kém phải là bỏ cuộc, không còn hy vọng tranh đoạt danh ngạch linh mạch lần này. Số 35, số 36. Cuối cùng thì Nho Sinh cũng cất tiếng gọi đến số của Vương Vũ. Vương Vũ hướng âm lên lung chào một tiếng, liền đơn thủ bóng quyết, thân thể hiện lên từng cái luồng bạch khí, sau đó trực tiếp bay về phía luyện võ tràng. Cùng lúc đó thì từ một cái thạch đài khác cũng bay ra một cái đạo nhân ảnh. Đó là một cái người thân mặc áo da, trên lưng cõng theo một cái thanh đồng trường hoa. Vừa rơi xuống diễn võ tràng, hắn lạnh lùng dò xét Vương Vũ một lượt, rồi mới kèm theo một cái tia thất vọng nhàn nhạt mà nói ra. Chỉ là một cái luyện khí trong kỳ, thật là đáng tiếc mà. Xem ra ta chẳng cần phí một chút sức lực nào, một hai chiêu là có thể giải quyết ngươi rồi. Hả? Thanh Hoa thượng nhân? Vương Vũ nhìn thấy đối thủ trước mặt, có chút là hết nổi nổi rồi. Mới vừa nãy hắn còn nói, không lẽ mới trận đầu tiên đã gặp phải cái kẻ mạnh như là Thanh Hoa thượng nhân, con bà mẹ thằng Tát. Ở các thạch đài khác, những người quan sát cũng lập tức trở nên xôn xao khi thấy Thanh Hoa thượng nhân sức tràn. Bọn họ đều là tròn mắt ngạc nhiên, muốn nhìn xem liệu cái vị này có thực sự xứng đáng với cái danh xưng này hay không. Tỉ thí bắt đầu. Trên không trung, Nho Sinh cất tiếng phân phó, bốn phía của diễn võ tràng quang tráo lại một lần nữa hiện lên. Gần như cùng lúc đó, Thanh Hoa thượng nhân khẽ động cánh tay, sau lưng Kim Ly Hoa không biết bằng cách nào đã xuất hiện trong tay của hắn rồi. Ngay sau đó, hắn tiện tay hướng về phía xa, nơi Vương Vũ đang đứng đó đâm mạnh tới một cái. Vương Vũ ban đầu còn cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay lúc này, trước người của hắn bỗng vang lên một cái thanh âm phá không, cách hắn hơn một trượng, một cái đạo kim sắc mang ảnh. Một cái đạo kim sắc thương ảnh đã là hiện ra, sát thẳng đến giữa mi tâm của Vương Vũ. Thật là nhanh à. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên một cái, nửa thân trên thoáng động, hai chân vẫn là đứng nguyên ngay tại chỗ, nhưng đã là né tránh được cái đạo kim sắc thương ảnh kia. Thương ảnh lúc này liền vụt qua, cắm sâu xuống mặt đất ở phía sau, để lại một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay. Nhưng mà cái này chỉ là mới khởi đầu. Ở đối diện, Thanh Hoa thượng nhân rung nhẹ cổ tay, thanh hoa trong tay của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, huyễn hóa thành một cái đại phiến hoa ảnh, lại lần nữa đâm ra. Vù vù, thanh âm phá không rậm rạp chằng chịt vang lên liên miên ngay trước mặt của Vương Vũ, đồng thời vô số kim sắc màn ảnh cuồn cuộn lao tới như là sóng dữ. Vương Vũ khẽ híp mắt lại, hắn xoay chuyển cổ tay, trong tay liền xuất hiện một cái thanh sắc trường đao. Cánh tay của hắn vung mạnh, một lượng lớn thanh sắc đao ảnh cuồn quyển lao ra, chém tan tành toàn bộ kim sắc màn ảnh kia. Không chỉ là như vậy, ngay sau đó Vương Vũ cắm trường đao ngay tại chỗ thắt lưng, tay đè chặt chui đao, thân thể hơi khom xuống, bất chợt hắn khẽ quát: Bạc đau thật. Chân sau của Vương Vũ mạnh mẽ đạp xuống một cái, khiến cho mặt đất dưới chân vỡ vụn thành một cái mảng lớn rồi. Thân hình của Vương Vũ hóa thành một cái đạo hắc ảnh bắn tới phía trước. Cùng lúc đó, một cái đạo tiết bạch đao quang vụt lóe lên rồi biến mất đi. Kèn. Thanh âm kim thiết va chạm vang lên giữa hai người. Vương Vũ lúc này đã đứng ngay gần Thanh Hoa thượng nhân, trong tay của hắn thanh sắc trường đao bất ngờ bị thanh đồng trường hoa của Thanh Hoa thượng nhân chống đỡ ngay trên đỉnh đầu của mình. Người. Khuôn mặt của Thanh Hoa thượng nhân thoáng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, hắn vừa định nói thêm cái gì thì Vương Vũ đã gầm nhẹ một tiếng, cánh tay đột nhiên thu to hơn một vòng. Thanh sắc trường đao vốn đang bị chống đỡ liền là mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Thanh Hoa thượng nhân sắc mặt khẽ biến, thân hình lùi lại hai bước, hắn thuận thế thu trường hoa trong tay, rồi bất ngờ phản trảm một đường trở về. Trên bề mặt của trường hoa, 10 cái đạo linh văn kim sắc nhàn nhạt thấp thoáng hiện lên, khiến cho thanh trường hoa vốn bình thường lập tức biến thành một cái màu vàng rực rỡ. Vương Vũ thì không chút do dự, trở tay lại là một đạo vung lên. Thương làng làng, một cái thanh âm giòn vang phát ra, thanh sắc trường đao trong tay Vương Vũ bị chém như là đậu hũ, lập tức bị kim sắc trường hoa bổ làm hai đoạn rồi. Vương Vũ thoáng sững sờ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trường hoa đã hóa thành một cái đạo lưu quang, nhanh như là chớp giật lao xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể nào nhìn rõ, cũng không kịp né tránh à. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang. Thanh Hoa thượng nhân chỉ cảm thấy trường hoa trong tay khẽ rung, nó dường như bị một cái cổ lực lượng vô hình kéo lệch đi, thoáng chệch hứng rồi. Phanh! Kim sắc trường hoa sát vai của Vương Vũ lướt qua một cái, trảm hụt mục tiêu, nó hung hăng bổ nhào xuống mặt đất ở gần đó. Một cái tiếng nổ đùng vang lên, mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh dài sâu hắm. Đồng thời Vương Vũ cũng là hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên lớn hơn một vòng. Hắn thở mạnh ra một cái luồng bạch khí trắng xóa cuồn cuộn, khiến nửa thân trên tiếp tục phình trứng. Y phục trên người của hắn rách toạc, để lộ trên lưng ra một cái đồ án đầu hổ dữ tợn. Cùng lúc đó, kim sắc vũ khí từ thân thể của hắn cũng là hiện ra, bao phủ toàn thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Thanh Hoa thượng nhân co rụt lại. Hắn nhanh chóng thu trường hoa trong tay, sau đó hai cánh tay tách ra. Cái thanh trường hoa lập tức chia làm hai, hóa thành hai cái căn đỏn hoa, tuy ngắn hơn nhưng mà lại sáng rực ánh vàng. Thanh Hoa thượng nhân khẽ động cánh tay, hai cái căn đỏn hoa hóa thành hai cái đạo lưu ảnh, nhắm thẳng cái phần bụng của Vương Vũ mà đâm tới. Mặc dù vẫn còn khoảng cách, nhưng hai cái thanh đỏn hoa này giống như là hai cái mũi chùy nhọn, mang theo ánh vàng rực rỡ, dường như đã là đến trước một bước rồi. Vương Vũ lại là khẽ động hai chân, thân hình giống như là một cái lò xo bật ngược ra sau, né tránh cái đòn tấn công này. Nhưng mà Thanh Hoa thượng nhân cũng là di chuyển theo, hai cái căn đỏn hoa trong tay của hắn tiếp tục hóa thành lưu ảnh truy đuổi không rời. Động tác của hắn nhanh nhẹn không kém gì, thậm chí còn không thua kém gì so với Vương Vũ, người đã tu luyện Lan Bưu Đồ. Vương Vũ lúc này có chút kinh ngạc, thân hình của hắn bắn ngược bay ra ngoài, nhưng ngay khi chạm đất, thân thể liền vặn vẹo một cách linh hoạt, tay chân đồng thời chống xuống đất, rồi bất ngờ phát lực từ tứ chi bật mạnh sang một bên. Vừa đáp súng, hắn lại lập tức bật sang một cái hướng khác. Vèo vèo, thân hình Vương Vũ vây quanh Thanh Hoa thượng nhân liên tục bật qua bật lại như là cuồng phong, sử dụng Lan Bồn tứ thức một cái cách điên cuồng, rất có hiệu quả. Bóng dáng của hắn dần dần biến mất bên trong những cái tàn ảnh huyễn á chồng chéo xung quanh Thanh Hoa thượng nhân. Thanh Hoa thượng nhân cảm thấy trong lòng rất run rời, không khỏi dừng bước, ánh mắt cảm giác nhìn xung quanh. Đúng lúc này, những tàn ảnh giả thú xuất hiện khắp ở bốn phía, bọn chúng đồng loạt huy động hai trảo, hùng hăng lao tới. Dù tàn ảnh chưa có chạm tới, nhưng mà thanh âm xì xì phá vỡ hư không từ mười ngón trảo đã là truyền thẳng vào tay của Thanh Hoa thượng nhân. Thấy vậy, khóe mắt của Thanh Hoa thượng nhân khẽ co giật, đột nhiên hắn hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm này tuy là nhỏ nhưng lọt vào trong tay của Vương Vũ lại vang lên như là tiếng sấm kinh thiên. Trong đầu của Vương Vũ chỉ là thấy một cái trận ong ong tác hưởng, cả thân thể lập tức mất đi khống chế rồi. Những cái tàn ảnh giả thú quanh Thanh Hoa thượng nhân cũng nhanh chóng tán loạn rồi tiêu tán đi. Thân hình thật sự của Vương Vũ hiện ra giữa không trung, rơi thẳng xuống đất. Trên mặt của Thanh Hoa thượng nhân thoáng hiện ra một cái tia đắc ý, nhưng tay của hắn không hề dừng lại. Hai cái thanh kim sắc đoạn hoa vẽ thành một cái đường giao nhau, hóa thành hai cái đạo kim sắc nhận ảnh, cuốn thẳng về phía Vương Vũ. Phốc một cái, ở giữa không trung, Vương Vũ bất ngờ xoay mạnh người, trước khi nhận ảnh chạm tới, hắn đã rơi mạnh xuống đất rồi, né qua hai cái đạo kim sắc nhận ảnh trong gang tấc. Không thể nào! Thanh Hoa thượng nhân trố mắt nhìn cảnh này, không tin nổi vào mắt mình. Tinh thần bí kỹ trước nay luôn là trăm phát trăm trúng của hắn, làm sao lại đột nhiên không còn hiệu quả rồi? Một cái cảm giác hỗn loạn tràn ngập trong tâm trí của hắn à. Cùng lúc đó, Vương Vũ cũng là dồn lực dẫm mạnh một chân xuống đất, thân hình của hắn liền hóa thành một cái đạo hư ảnh lao thẳng về phía trước. Thanh Hoa thượng nhân cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể vội vàng huy động song hoa liên tục hiển hóa ra từng cái đạo hoa ảnh đâm thẳng về phía đối phương. Nhưng lần này ánh mắt của Vương Vũ lóe lên một cái tia tinh quang sâu thẳm, thân hình của hắn không hề tránh né đi, mà ngược lại hai cánh tay được bao phủ bởi kim sắc giáp tay đột ngột vươn ra, tựa như là tia chớp vậy. Hai cánh tay của Vương Vũ xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa ảnh dày đặc, một cách mạnh mẽ chộp lấy hai cái chuôi kim hoa trước mặt của Thanh Hoa thượng nhân. Thanh Hoa thượng nhân lúc này chấn kinh, cổ tay của hắn khẽ xây, kim hoa trong tay hiện lên 10 cái đạo ấn ký kim sắc linh văn, tốt ra ánh sáng chói mắt, liền muốn trực tiếp chặt đứt đôi tay của Vương Vũ. Nhưng ngay lúc đó, Vương Vũ bất ngờ buông lỏng song thủ, đôi tay của hắn như là một cái làn sương mờ thoáng qua, lập tức biến mất khỏi tầm mắt rồi. Chỉ trong một cái khoảnh khắc, một cái thanh âm bén nhọn chói tai vang lên. Thanh Hoa thượng nhân cảm thấy trước mắt của mình hoa lên một cái, hơn 10 cái đạo quyền ảnh màu kim sắc bất ngờ xuất hiện, đồng loạt lao về phía trước, liên tục giáng thẳng lên thân thể của hắn à. Oanh, oanh, oanh. Ngay khi bị công kích, một cái áo giáp hư ảo màu vàng kim tự động ngưng thực hiện lên trên người của Thanh Hoa thượng nhân. Tuy nhiên, trước sức mạnh liên hoàn từ quyền ảnh, chỉ trong thời gian một cái hơi thở ngắn ngủi, cái lớp áo giáp này đã là vỡ tan, tán loạn như bụi. Thanh Hoa thượng nhân hét thảm lên một tiếng, thân thể của hắn bị sức mạnh của âm bạo quyền đánh bay ra xa. Cùng lúc đó, thanh sắc ngọc bội ở bên hông của hắn cũng là vỡ nát đi, còn song hoa trong tay đã là rơi xuống đất rồi. Phanh! Thân hình của Thanh Hoa thượng nhân rơi mạnh xuống đất cách đó mấy trượng, toàn thân của hắn đã tràn đầy thương tích à. Y phục thì rách nát, không còn động đậy nữa đời, tự hồ đã là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài diễn võ tràng, trên những thạch đài xung quanh, không gian bỗng trở nên im lặng tới lạ thường. Theo từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi Thanh Hoa thượng nhân bị đánh bại, căn bản không mất quá nhiều thời gian gì. Cái vị đại danh đỉnh đỉnh được xưng tụng là đệ nhất tán tu của Quảng Nguyên Phường thị Thanh Hoa thượng nhân đã bị đánh thành một dạng như là chó bị chích điện rơi vào bên trong hôn mê. Tất gia chủ lúc này một mặt mờ mịt, tự hồ vẫn là không thể tin được rằng Thanh Hoa thượng nhân danh tiếng lừng lẫy lại bại dưới tay một cái tên tu sĩ luyện khí trung kỳ. Đứng ở bên cạnh, nam tử say rượu kia cũng tự hồ là đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn lên diễn võ tràng, nơi Vương Vũ đang đứng, trên mặt lộ ra một cái tia trầm ngâm. Mà một lát sau, khi Nho Sinh tuyên bố Vương Vũ giành chiến thắng, các tu tiên giả của những gia tộc khác bên trên các thạch đài cũng bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Phương gia chủ thần sắc căng thẳng, thỉnh thoảng còn thấp giọng trò chuyện với Thạch Kiên. Bên trong cái cuộc nói chuyện này đôi khi có thể nghe thấy những cụm từ như là hộ pháp lực sĩ, thượng cổ luyện khí sĩ gì đó. Nhưng Thạch Kiên lại tỏ vẻ là chẳng mấy để tâm, nói cái gì, cái lông cái chim, gà đất chó sành. Về phần cái vị lão giả đã giành được thắng lợi đầu tiên kia, dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ lại là 10 phần trịnh trọng đời. Tên nam tử sử dụng pháp khí khắc kim quang thực cùng với những người trong gia tộc của mình, thần sắc không kém mấy phần nghiêm nghị. Âm Linh Lung và hai cái vị tộc lão của âm gia khác thì lại vô cùng vui mừng. Khi Vương Vũ bay ngược trở về, ba người lập tức tiến ra nghênh đón. Phu quân nè, người thậm chí ngay cả Thanh Hoa thượng nhân đều đánh bại rồi, hy vọng đoạt được danh ngạch tối thiểu cũng có một nửa tỷ lệ thành công. Âm Linh Lung lúc này đầy mặt vui sướng mà nói. Đâu chỉ vậy đâu gia chủ ư, với bản lĩnh của cô già, ta thấy Âm gia giành được một cái danh ngạch là chuyện 10% chắc chín rồi. Một cái vị lão giả của Âm gia hưng phấn mà nói, một cái vị khác cũng là gật đầu đồng tình. Cái này cũng khó mà nói chắc nha, muốn lấy được một cái danh ngạch còn phải xem đối thủ sau này như thế nào. Vương Vũ bình tĩnh đáp lại, rồi không nhịn được liếc nhìn về phía Cốc Luyện. Kết quả là vừa khéo đối diện ánh mắt của Cốc Luyện, vị đệ tử của Lạc Nhật Tông này hơi mỉm cười một cái đối với Vương Vũ, rồi lập tức đi cùng với Dư gia chủ và Dư Hiếu Minh chủ động tiến tới bên này. Chúc mừng Vương huynh giành chiến thắng nha. Thanh Hoa thượng nhân kia tự hồ có vẻ là thực lực không tệ, vô luận là pháp khí, bí thuật phối hợp hay là kinh nghiệm thực chiến đều cực kỳ phong phú và cay độc. Nhưng trên thực tế người này tiềm lực đã là hao hết rồi. Hắn ban đầu tư chất tu luyện vốn là không được xem là xuất sắc gì, hiện tại là đem quá nửa tâm tư đặt vào bên trong tranh đấu cùng với thủ đoạn. Kiếp này e rằng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới luyện khí hậu kỳ, căn bản không có hy vọng trúc cơ đâu. Cốc Luyện chấp tay dẫn trước chúc mừng mà nói. Cốc đạo hữu không coi trọng câu được sau này của Thanh Hoa thượng nhân sao? Nhưng không biết Vương mẫu trong mắt của Cốc đạo hữu thì như thế nào đây? Vương Vũ hơi nhướng mày, chậm rãi mà hỏi lại, ánh mắt đồng thời quét qua Dư gia chủ và Dư Hiếu Minh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hiện tại dường như cả ba người đều lấy Cốc Luyện làm chủ rồi. Về phần Dư gia chủ, sau khi chứng kiến thực lực của Vương Vũ, tuy rằng trên mặt vẫn là giữ một cái nụ cười, nhưng rõ ràng có chút miễn cưỡng à. Ở bên cạnh, Dư Hiếu Minh lại là đầy một cái vẻ mờ mịt, tựa hồ bị đả kích cực lớn rồi. Thanh Hoa thượng nhân làm sao có thể so sánh với Vương đạo hữu đây? Dù cho Vương đạo hữu tư chất tu luyện không phải là quá nổi bật gì, nhưng chỉ cần trở thành luyện khí sư chính thức, không chỉ đạt đến luyện khí 10 tầng viên mãn đâu, mà thậm chí còn có thể tiến tới 12 tầng đại viên mãn kìa. Với cái lượng tài nguyên tu luyện đó, căn bản không cần lo lắng gì. Tuy rằng luyện khí 10 tầng viên mãn đã có thể trùng kích trúc cơ cảnh rồi, nhưng mà trên thực tế, đối với một số tu sĩ thiên kiêu, trùng kích trúc cơ tại 12 tầng đại viên mãn mới là lựa chọn tối ưu nha. Dù sao đại viên mãn đại diện cho pháp lực càng thêm tinh thần, tu vi càng sâu. Điều này không chỉ làm tăng sát sức thành công khi trùng kích cảnh giới trúc cơ kỳ, mà còn giúp sau khi trúc cơ có căn cơ càng vững chắc hơn, pháp lực càng mạnh mẽ tinh thần hơn. Hôn chi, Vương đạo hữu trong một cái trận chiến vừa rồi đã thể hiện rõ bản lĩnh thành thạo của mình. Mà ta nghĩ rằng vẫn còn không ít bản lĩnh người chưa hiển lộ ra đâu, đúng không hả? Cốc Luyện lúc này ý vị thâm trường mà nói. Cái gì? Quá đợi. Vương Vũ trước đây biểu hiện còn chưa phải là toàn bộ bản lĩnh sao? Dư gia phụ tử nghe thấy cái lời này từ Cốc Luyện tất cả đều là giật mình. Âm Linh Lung nghe xong trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía của Vương Vũ. Cốc huynh thật sự là quá khen rồi. Luyện khí đại viên mãn sao? Sợ rằng ngay cả trong những đệ tử nội môn của tứ tượng môn ta cũng không có mấy người đạt tới cảnh giới này. Làm sao mà Vương Vũ, một cái kẻ tầm thường hiện tại chỉ là luyện khí trung kỳ, lại dám hy vọng xa vời như vậy? Trên mặt của Vương Vũ không có biểu lộ gì khác thường, nhưng lại là liên tục lắc đầu. Những người khác khó mà nói nha, nhưng ta cảm giác Vương đạo hữu có cơ hội rất lớn để mà đạt được à. Cốc Luyện cười khẽ rồi trả lời. Vương Vũ nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc rồi. Cái vị đệ tử của Lạc Nhật Tông này không biết vì duyên cớ gì tự hồ luôn xem trọng mình. Điều này khiến cho trong lòng của hắn mơ hồ xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà đúng vào lúc này, tại thời điểm Nho Sinh tuyên bố một cái trận tỷ thí mới bắt đầu, người chiến thắng lần này sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của Vương Vũ, khiến cho hắn không khỏi ngưng thần quan sát một phen. Kết quả là từ một cái thạch đài bay ra một cái nam tử mặc hôi bào, ngũ quan phổ thông, khoảng 30 tuổi. Trong tay của hắn cầm một cái thanh thiết đao đen thui thùi lùi, trông cũng không có gì đặc biệt. Đối diện lại đồng thời có ba đạo nhân ảnh bay ra, hạ xuống diễn võ tràng. Người dẫn đầu là một lão giả mặt ngựa, mặt kim sắc trường bào, phía sau là hai cái người toàn thân mặc hắc bào, kính đáo từ đầu tới chân, không lộ ra một chút da thịt nào. Lũ tiền bối, đây là... Hôi bào nam tử thấy đối diện có tới ba người liền sửng sốt, không khỏi hướng về phía Lưu Minh trên cao nghi hoặc mà hỏi. Đối phương không hề phạm quy, tỷ thế bắt đầu. Nho Sinh chỉ là liếc mắt nhìn lão giả mặt ngựa một cái, nhàn nhạt nói ra một câu. Lão giả mặt ngựa nghe vậy cười nhẹ một tiếng, hai tay khẽ động, lập tức khiến cho hai cái người hắc bào ở phía sau bay thẳng lên không trung, lao thẳng về phía hôi bào nam tử. Hôi bào nam tử cau mày, nâng thanh thiết đao đen thùi lùi của mình ngang trước ngực, thân đao liền phát ra một cái tầng lục quang, cánh tay của hắn khẽ động, vèo vèo. Hai cái đạo đao ảnh hình lưỡi liềm màu lục nhạt lập tức từ thiết đao bắn ra, chớp mắt một cái đã là rắn rỏi trắm thẳng vào hai cái người mặc hắc bào. Anh anh! Lục sắc đao ảnh bùng nổ trực tiếp đánh bật hai cái người mặc hắc bào từ không trung rơi xuống đất. Hắc bào trên thân của bọn họ bị xé toạc ra để lộ ra hai cái cổ khôi lỗi giáp sĩ với khuôn mặt được che bằng mặt nạ. Hai cái khôi lỗi này toàn thân phủ ngân giáp dày đặc, lỗ mũi và miệng chỉ là những cái hình vẽ. Hai mắt của bọn chúng được thay bằng tinh thạch màu bích lục. Một cái khôi lỗi trên lưng còn mang theo trường đao và tiểu thẫn, khôi lỗi còn lại đeo theo một cái cây cự đại thiết nỏ cùng với một cái ống đầy nỏ tiễn. Khôi lỗi giáp sĩ của Thiên Công Tông. Hôi bào nam tử lập tức nhận ra lai lịch của hai cái cổ khôi lỗi này, biểu cảm không hề ngạc nhiên. Lão giả mặt ngựa lúc này mười ngón tay khẽ động, hai cái bộ khôi lỗi giáp sĩ lập tức bật dậy. Một cái khôi lỗi rút ra trường đao, giơ lên tấm thẫn, bước nhanh lao về phía trước. Khôi lỗi còn lại tháo cự nỏ từ sau lưng, nhắm thẳng vào hôi bào nam tử. Con mẹ nó ngu sững, người có biết vì sao tu tiên giả luyện khí kỳ rất ít khi sử dụng pháp khí tấn công từ xa hay thao khống khôi lỗi hoặc là linh thú trong chiến đấu hay là không? Đó là vì luyện khí kỳ không thể phân liệt thần thức, càng không thể ngưng tụ ra thần niệm chân chính à. Cái gọi là ngữ khí chi thực của luyện khí hậu kỳ chẳng qua chỉ là như ngươi dùng thần thức hóa thành tia dẫn dắt pháp khí ở khoảng cách xa mà thôi. Nhàm chán. Hôi bào nam tử lúc này thấy vậy cười lạnh nói ra, bỗng nhiên nâng cao thiết đao trong tay, điên cuồng rót pháp lực từ bên trong thể nội vào thân đao. Thiết đao lập tức tỏ ra lục quang rực rỡ, trên bề mặt đao xuất hiện 11 cái mai linh văn màu lam nhạt. Ngay sau đó, một cái hư ảnh cự đao lớn gấp 10 lần thân đao được ngưng tụ ra, lấp lánh lục quang mênh mông. Từ bên trong hư ảnh còn có thể nghe ra thanh âm sóng biển dạt dào vang lên. Quát đỡ hỡi, bích ba đao! Lão giả mặt ngựa lúc này mới nhận ra lai lịch của thiết đao, không kìm được thất thanh thúc lên, lập tức muốn triệu hồi hai cái bộ khôi lỗi quay trở lại, nhưng tất cả đã là quá muộn rồi. Chỉ thấy hôi bào nam tử lúc này cầm thiết đao trong tay, hướng phía dưới mạnh mẽ vuốt xuống một cái. Lục sắc đao ảnh khổng lồ tựa như là một cái cột trụ chống trời, chém thẳng xuống với uy thế kinh người. Hai cái bộ khôi lỗi giáp sĩ, một cái giơ lên thiết thẫn trong tay, ngay tại đỉnh đầu để mà phòng ngự, một cái thì bất chấp tất cả, điên cuồng bắn ra từng cái mũi tiễn nỏ vào bên trong không trung. Nhưng tất cả đều là không có tác dụng cái lông cái chim gì. Chỉ thấy là lục sắc đao ảnh lóe lên một cái rồi lập tức giáng xuống trúng hai cái bộ khôi lỗi. Một cái thanh âm trầm muộn lúc này vang lên làm chấn động cả toàn trường. Tại bên trong lục quang lập lè, hai cái bộ khôi lỗi giáp sĩ vẫn là bình yên vô sự. Thế nhưng hư không bốn phía lại là lấp đầy những cái tia lục sắc quang mang đang bạo liệt nổ tung. Ngay sau đó, các tia lục sắc quang mang này bao quanh hai cái bộ khôi lỗi bắt đầu xoay chuyển cực nhanh, càng xoay tốc độ càng lớn. Từ xa nhìn lại, một cái vòng xoáy lục sắc khổng lồ đang cuốn sạch mọi thứ xung quanh vào bên trong. Những cái tia sáng tưởng chừng như vô hại ấy bỗng trở nên sắc bén dị thường, tựa như vô số lưỡi đao mảnh khảnh đang điên cuồng cắt xé mọi cái vật thể ở bên trong vòng xoáy. Hai cái bộ khôi lỗi bị kẹt tại trung tâm của vòng xoáy, lập tức xuất hiện vô số cái đạo vết cắt sâu bên trên giáp dày. Vết thương không ngừng tăng lên theo từng cái khoảnh khắc. Chỉ trong vài cái nhịp thở ngắn ngủi, cả hai cái bộ khôi lỗi, từ thân thể cho tới vũ khí đều bị vòng xoáy này nghiền nát thành từng cái mảnh vụn rồi. Lão giả mặt ngựa quát to một tiếng rồi ôm đầu, biểu hiện vô cùng thống khổ à. Hôi bào nam tử cầm thiết đao, hướng đối phương xa xa mà chỉ. Vòng xoáy lục sắc khổng lồ lúc này càng là cuồng bạo hơn, lao thẳng về phía lão giả mặt ngựa. Ta nhận đó. Lão giả mặt ngựa thấy vậy, cố gắng kiềm nén thần thức phản vệ, lập tức không chút do dự mà đầu hàng. Hôi bào nam tử cười hăng hắc, cắm thiết đao trở lại sau lưng của mình. Vòng xoáy lục sắc khổng lồ cũng là ngay sau đó, lập tức hoàn toàn tan biến đi. Mà tại bên trên không trung, Nho Sinh lúc này cũng tuyên bố người chiến thắng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hôi bào nam tử liền nhìn về cái hướng thạch đài nơi Vương Vũ đang đứng. Hiển nhiên, hắn rất rõ ràng đối thủ tiếp theo của mình là ai. Ủa, cái này chính là bích ba đao bên trong lời đồn sau. Quả nhiên danh bất hư truyền à. Phương gia dù sao trước đây là trung đẳng gia tộc à. Nội tình gia tộc quả nhiên không phải là tiểu gia tộc bình thường, có thể so sánh đâu. Ôi trời trời, pháp khí 11 mai linh văn à. Liền chính là liền khí sự chết thức đi, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được đâu. Cái loại pháp khí này, nếu gia tộc chúng ta cũng gỡ, nói không chừng cũng có thể đoạt được một cái danh ngã trời. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 26 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 27 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.